Chương 785, truyền kỳ U Linh Hoàng. Chương 785, đã từng hỗn loạn tinh linh vị diện, hôm nay U Linh phụ thuộc vị diện. Đã từng chu mẫu tinh linh vương thành, hôm nay U Linh vương thành. Đã từng sinh mệnh chi thụ chỗ, bây giờ tọa lạc nhất tôn lục mang tinh hình dáng thai ách huyết trì, trong ao rót đầy truyền kỳ thụ ma bổn nguyên huyết mạch, U Linh binh đoàn thủ vệ ở thai ách huyết trì chu vi, còn như gần sổ bản thân đã tại trong ao ngây người nửa tháng. Truyền kỳ, đối với bất luận cái gì sinh mệnh đều là một lần bản chất thuế biến. Vì vậy khác biệt chủng tộc sinh mệnh, đột phá truyền kỳ cần trùng điệp yêu cầu cũng có chỗ bất đồng. Mượn Vu sư mà nói, đột phá truyền kỳ cần ở pháp tắc, các loại huyết mạch phương đi hệ nở phải đạt tiêu chuẩn, đồng thời cần cảm ngộ đến pháp lực chất năng chuyển hoán cùng yên diện phản ứng, thậm chí còn cần linh hồn cùng bổn nguyên huyết mạch dung hợp, từ đây mặc dù thân thể toàn diệt miễn là linh hồn vẫn còn ở đều có thể sống lại. Các loại dưới điều kiện, Vu sư đột phá truyền kỳ phi thường chắc trở. Tương đối mà nói, U Linh bộ tộc liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, nắm giữ linh hồn thực thể hóa cùng sinh ra trong cơ thể đệ nhất tích hồn huyết. Hoàng tộc U Linh cùng phổ thông U Linh phân biệt, không phải là hoàng tộc U Linh đến rồi truyền kỳ linh hồn thực thể hóa có thể vĩnh cửu tồn tại, mà vương tộc U Linh căn cứ mạnh yếu có thời gian kéo dài, còn như phổ thông U Linh miễn là đạt được truyền kỳ nhất định sẽ tiến hóa thành vương tộc U Linh. Linh hồn thực thể hóa gần sổ từ lúc U Linh Thánh Sơn đã hoàn thành. Bây giờ đạt được đầy đủ ẩn chứa mặt trái lực truyền kỳ bổn nguyên huyết mạch, hấp thu những thứ này đủ để cho U Linh thân thể sinh ra đệ nhất tích hồn huyết, đến lúc đó đệ nhất tích hồn huyết cùng chân linh dung hợp, từ nay về sau ngưng tụ 10 giọt hồn huyết có thể châm thần hỏa. Siêu não, có thể bắt đầu rồi, gần sổ mở con mắt nói rằng. Thời gian nửa tháng, hắn đã cắn nuốt hết trong ao máu tất cả mặt trái lực. Hiện nay cũng chỉ còn lại có nhất tinh thuần bổn nguyên huyết mạch, châm lửa những thứ này huyết mạch nung khô linh hồn thực thể hóa U Linh thân thể, là có thể bức bách hồn thể ngưng tụ vật chất biến hóa sản sinh đệ nhất tích hồn huyết. Trang địa ngục chi hỏa bắt đầu thiêu đốt lấy tự địa ngục cải nhân vương một đạo địa ngục chi hỏa, rơi vào thai ách trong ao máu bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Mặc dù đã linh hồn thực thể hóa, gần số đều cảm giác được thân thể của chính mình ở tan vỡ, lấy ra truyền kỳ ma quỷ đầu lâu. Hấp hồn thiên phú triển khai. Bên trong bất kể là linh hồn vẫn là chân linh đều bị hít vào trong cơ thể bổ sung linh hồn tổn hao. Linh hồn lần lượt thiêu đốt, vị trí trái tim một điểm đỏ thâm bắt đầu ngưng tụ. Choang hồn huyết ngưng tụ, bắt đầu cùng chân linh dung hợp nửa giờ sau, một giọt hoàn chỉnh huyết tích nhằm phía gần sổ mi tâm cùng chân linh dung hợp. Dung hợp kết thúc, toàn thân bất kể là tinh thần hải bên trong pháp tắc chi thụ vẫn là ưu linh ma năng. Đều theo một giọt này hỗn huyết ngưng tụ sản sinh bản chất thuế biến. Thành công. Gần sổ mở con mắt hiện lên một tia mừng như điên. Tuy là U Linh thân thể chỉ là áo thuật khôi lỗi, nhưng là lại dung hợp hắn chân linh cùng tâm linh hư giống như, bây giờ hoàng tộc U Linh thân thể đột phá truyền kỳ. Bằng hắn Vu sư phương đi hệ nờ ở linh hồn mặt đã đạt được truyền kỳ tiêu chuẩn. Pháp lực chất năng chuyển hoán cùng yên diệt phản ứng, cái này hắn từ lúc thất giai cũng đã nắm giữ. Còn dư lại chính là huyết mạch thuế biến, cùng với linh hồn cùng bổn nguyên huyết mạch dung hợp, miễn là thỏa mãn hai cái điều kiện này hắn chính là chân chính truyền kỳ Vu sư, miễn là tấn công xong để chỉnh cái thụ ma địa ngục, hắn có thể phản hồi thần tích học viện chuẩn bị bế quan đột phá trở thành truyền kỳ Vu sư. Tính toán thời gian, lúc này cây ma vương vậy cũng đã nằm ở thời khắc mấu chốt. Tam quang thần thủy, tự nhiên không phải cho không cây ma vương, ẩn chứa trong đó hắn tinh thần khí hơi thở. Cây ma vương muốn sử dụng phải tẩy luyện rơi những thứ này. Mà tốt nhất tẩy luyện phương pháp chính là dùng thụ ma địa ngục vị diện bổn nguyên tẩy luyện. Tẩy luyện quá trình, hắn tinh thần khí hơi thở sẽ trong thời gian ngắn nhiễm ở vị diện bổn nguyên bên trên. Tình huống bình thường mà nói, loại tình huống này cây ma vương căn bản không cần lo lắng, bởi vì toàn bộ vị diện bổn nguyên đều bị hắn bao vây ở bộ rễ bên trong, cách đoạn không gian hạ mặc dù nhiễm phải một điểm khí tức cũng không còn cái gì gây trở ngại. Thế nhưng hắn bất động, hắn chính là có vũ quang kính nơi tay. Bất luận cái gì địa phương, miễn là bị hắn bắt được khí tức, là có thể tìm hiểu nguồn gốc dùng vũ quang kính xé mở không gian đi qua, nhằm vào vị diện bổn nguyên hắn chính là có một bộ đặc thù thủ đoạn. Đại áo thuật sư phong thần trong kế hoạch nhưng là nghiên cứu ra không ít nhằm vào vị diện bổn nguyên chóc nã phương pháp. Đã không chê vị diện bổn nguyên. Hắn thì có biện pháp chấn áp toàn bộ thụ ma bộ tộc. Truyền cho ta mệnh lệnh, đánh thụ ma địa ngục. Gần sổ thu hồi thai ách huyết chỉ ra lệnh. 200 vạn U Linh binh đoàn, tại hắn ra mệnh lệnh một đường xé mở không gian nhằm phía thụ ma địa ngục, lúc này hắn đã ở bên trong thân thể huyết độc cho nên trọng thương. Dưới quyền lũ linh binh đoàn liều lĩnh nhằm phía thụ ma địa ngục báo thù mới là chính xác hiện tượng. Chờ đến cây ma vương chu vi thủ vệ không hồ lão, chính là hắn hạ thủ một lần hành động chấn áp cây ma vương thời điểm. Thụ ma địa ngục đại lục trung tâm, cây ma vương thận trọng dùng rễ cây bao vây một đoàn tam quang thần thủy. Cái này tam quang thần thủy không ngừng có thể tăng cường một hệ năng lượng, thậm chí thiên nhiên thanh tẩy lực có thể thanh tẩy trong cơ thể hắn vượt sâu ma lực, càng thêm tinh khiết vượt sâu ma lực đủ để cho hắn đột phá bán thần tỷ lệ tăng 2 thành. Chỉ chờ châm thần hỏa, hắn thì có năng lực triệt để luyện hóa tầng này địa ngục vị diện bổn nguyên. Lại sau đó, chỉ cần không ngừng chinh chiến cướp đoạt đem tầng này địa ngục cường hóa đến bạch ngân tầng thứ, là hắn có thể trở thành danh chính ngôn thuận địa ngục quân chủ. Ở nơi này một tầng địa ngục đạt được hổ lão nghị thần cách ra chỉ trở thành địa ngục ma thần. Miễn là nghĩ đến đây cái thông thuận đường, cây ma vương nỗi lòng cũng không nhịn được chấn động kịch liệt. Chủ nhân thụ yêu yêu vừa đến huyết hồ bên cung kính quỳ mọp xuống đất nói rằng, ngài phân phó quan sát những cái này u linh quả nhiên tới, chỉ là lại chia làm hơn 700 cổ từng người tự chiến, kế tiếp làm sao hành động mời chủ nhân bảo cho biết. Giết cây ma vương úng thanh nói, yêu một tiên lặng thối lui. Bắt đầu triệu tập tất cả truyền kỳ thụ yêu, từng cái truyền kỳ thụ ma đô nhất định có một bạn sinh truyền kỳ thụ yêu, tổng cộng 20 truyền kỳ thụ yêu tụ tập cùng một chỗ đủ để đem phân tán lũ linh binh đoàn từng cái tiêu diệt. Thụ ma địa ngục năng lượng cuồng bạo trong địa mạch, gần số đi tới dưới biển địa mạch bắt đầu bảy binh bố trận. Mặc dù cướp được vị diện bổn nguyên, muốn khống chế nghìn vạn thụ ma cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, vì vậy hắn còn cần làm một chuyện khác. Đi qua cải biến địa mạch năng lượng tiến hành vật chất chuyển hóa, sinh thành cự lượng thủy nguyên tố tràn ngập ở toàn bộ vị diện. Lúc này đại lục trong lòng đất, không có đất hạ thủy toàn bộ đều là trong lòng đất nham tương. Thụ ma thích nóng bức, hắn sẽ đem chút nham tương toàn bộ chuyển hóa thành thủy. Đến lúc đó thụ ma chỉ có lượng chủng tuyển trạch, một là bộ rễ bị cái phao lấy, thứ hai là bộ rễ ly khai đại địa, bất kể là loại nào cây ma đô sẽ bị suy yếu tới cực điểm. Sau 5 ngày, đại lục đang phía dưới nham tương tầng hạ trong địa mạch. Cuồng bạo địa mạch năng lượng tạo thành băng quang bên trong, gần xô ném ra trong tay ước chừng áp xúc 5 ngày băng xương cự nhân vương lĩnh khu vực quang hoàn khuyết tán khảm nạm ở trong địa mạch, ngay cả thông nguyên làm giới phun mạnh ra liên tục không ngừng băng xương nguyên tố bắt đầu đóng băng toàn bộ nham tương tầng.